Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán dịch Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa người Ấn Độ, Việt dịch Đinh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, quyển 49, phẩm 51, đoạn trừ niệm bất tính chớ diệt làm của người. Theo thuyết của các thầy Maha Tăng Kỳ nói, lúc ấy Đức Như Lai độ trưởng lão Xá Lợi Phất và một kiền niên cùng 500 môn đồ đều được xuất gia thọ giới cụ túc. Sau đó, ngài từ nước Ma Dạ Đà tuần tự đi từ làng này đến làng khác, tùy ý du hành qua các thôn ấp, lần lần đến thành Dương Xá. Theo thuyết của các thầy thuộc bộ Ca Diếp Di lại nói khác, Đức Như Lai đến núi Phương Nam du hành các xứ, rồi sau đó trở về thành Dương Xá. Thuở ấy có nhiều thiện nam quay quyền thế lực lớn, ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội, theo Như Lai tu tập phạm hạnh. Nhưng ngược lại cũng có những người chê trách Thế Tôn, họ nói: Sa môn Cù Đàm luôn khiến chúng ta không có con cái, khiến chúng ta tán gia bại sản, làm cho chúng ta tuyệt tự. Sa môn Cù Đàm đã độ 1000 phạm chí búi tóc xuất gia. Sa môn Cù Đàm cũng đã cướp đoạt 500 đệ tử của San Xà Gia, Bali Bà Xà Ca, khiến họ xuất gia. Nay tại nước Ma Dạ Đà cũng có nhiều thiện nam quay đức thế lực lớn đang hướng về Như Lai tu phạm hạnh. Các người quỷ bán này khi thấy các tỳ kheo sắp đến trước mặt mình, họ cùng nhau nói kệ: Đại Sa Môn trở lại, dược Nam Sơn đến đây, đã độ chúng Bà Xà, sẽ dụ ai đi đây? Khi ấy chúng tỳ kheo nghe họ nói những lời như vậy, lấy làm xấu hổ, trở về Trúc Lâm trình lên Phật bài kệ ấy. Khi đó Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các thầy phải biết, những lời nói như vậy không tồn tại lâu dài, chỉ trong vòng 7 ngày, sau 7 ngày những lời nói ấy tự tiêu diệt, mọi nơi không còn nghe. Này các tỳ kheo, nếu có người đến với các thầy nói bài kệ như vậy: Đại Sa Môn trở lại, dược Nam Sơn đến đây, đã độ chúng Bà Xà, sẽ dụ ai đi đây? Nếu họ nói như vậy, thì các thầy dùng kệ như sau đáp lại: Thế Tôn Đại Trượng Phu như Pháp dẫn người đi, đã đi như Pháp rồi, kẻ trí nào không theo. Một hôm, vào lúc bình minh, mặt trời còn ở phương đông, các tỳ kheo đắp y mang bình bát vào thành khất thực. Khi ấy các người quỷ bán cùng đem bài kệ chế diệu các tỳ kheo: Đại Sa Môn trở lại, dược Nam Sơn đến đây, đã độ chúng Bà Xà, sẽ dụ ai đi đây? Khi ấy các tỳ kheo dùng kệ như trên đáp lại. Lúc ấy các người kia nghe kệ rồi suy nghĩ: Phàm Sa Môn Thích Tử độ người đều dạy họ thực hành đúng như chánh pháp, không phải là không đúng chánh pháp. Do đó những lời kệ của họ chỉ tồn tại trong 7 ngày. Qua 7 ngày tất cả sự việc trên không còn, ở mọi nơi đều không còn nghe nữa.